Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Chương 19 chapter 019 chapter 019 ngũ tử mặc đám người là mơ hồ chạy trốn. Mà ở vũ trụ chung, vẫn luôn nhìn video theo dõi đại lực đám người tắc hoàn toàn đem sự tình trải qua xem đến. Rõ ràng, giảng thật, vô luận là đại lực vẫn là hắn tiểu đội thành viên. Nhìn đến đệ nhất trường quân đội kia hai cái tiểu đội tựa như không sợ trời không sợ đất siêu cấp. Chiến sĩ giống nhau trực tiếp nhằm phía 30 chỉ mao chu trùng đàn. Nếu bỏ qua bọn họ loại này chịu chết hành vi, đại lực đám người đối bọn họ dũng khí là phi thường bội phục. Tuy rằng là hữu dũng vô mưu, không làm thì không chết. Lão đại, này hai cái tiểu đội là chuyện như thế nào? Tiểu ba khóe miệng run rẩy, nhìn hai cái tiểu đội tổng cộng 10 giá cơ giáp. Lấy thế không thể đỡ khí thế trực tiếp vọt vào mao chu trùng trong đàn mặt. Hắn thiếu chút nữa đều đã quên thông chi phụ trách cứu viện các binh lính. Này hai đội người kết quả đều không cần tưởng. May mắn ở một ít khá lớn hình mao chu trùng đàn bốn phía đều có một ít phụ trách cứu viện thiên. Khiển quân đoàn bọn lính gác. Cứu viện hành động tương đối kịp thời. Lần này đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch là có nhất định tử vong danh ngạch. Bất quá có thể thiếu một ít liền ít đi một ít đi. Tạp Lệ Nhĩ không đợi đại lực trả lời. Đáy mắt xẹt qua một tia cười nhạo. Này hai đội người, chỉ là miệng tranh chấp liền không đem chính mình cùng với các đồng bạn sinh mệnh đương một chuyện. Như vậy binh lính, ở thiên khiển quân đoàn liền pháo hôi đều đương không thượng. Hắc, Tạp Lệ Nhĩ ngươi lời này nhưng không đúng a. Tiểu ba cười tủm tỉm tiếp ứng. Nhưng mà đừng nhìn hắn lời này giống tựa ở vì kia hai cái tiểu đội giải vây. Hắn kế tiếp nói so Tạp Lệ Nhĩ càng thêm độc miệng. Ta hoài nghi bọn họ liền tốt nghiệp đều có vấn đề đâu. Tạp Lệ Nhĩ liếc mắt cười tủm tỉm tiểu ba. Không hề quản hắn, tầm mắt chuyển tới theo dõi trên màn hình. Vừa lúc phát hiện phía trước nàng xem trọng kia ba cái tiểu đội cư nhiên hướng khiến cho mao chu trùng cuồng táo tọa độ phương hướng đi tới. Hắc bọn tiểu nhị mau xem. Tạp Lệ Nhĩ cùng tiểu ba hai người dừng lại miệng. Lần này là mặt khác một vị đồng bạn kinh hô. Chờ phòng điều khiển bên trong người đem tầm mắt nhìn về phía cố ý điều ra tới màn hình thượng cảnh. Tượng, vô luận là đại lực vẫn là những người khác. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Ngoặc kép. Lão đại, ngươi nói ngũ tử mặc bọn họ vận khí. Như thế nào liền như vậy bối? Không sai, phòng điều khiển người phát hiện đám kia bị tìm đường chết tiểu đội khiến cho cuồng táo 30 chỉ. Mao chu trùng đàn, chạy như điên phương hướng. Không biết sao xui xẻo cư nhiên chính là ngũ tử mặc đám người nơi phương hướng. Này vận khí a, thật sự khó có thể hình dung. Hôm qua mới cấp mao chu trùng đàn đuổi theo chạy một lần. Hôm nay lại tới, may mắn tinh tế thời đại không có miếu thờ gì đó. Nếu không tiểu ba đều tưởng đề nghị ngũ tử mặc đám người đi cúi chào. XT781 trên tinh cầu nhiều như vậy cái tiểu đội. Cũng liền ngũ tử mặc đám người tiểu đội, vận khí, như vậy hảo. Mặt khác tiểu đội đều là đi tìm mao chu trùng. Mà ngũ tử mặc bọn họ tắc vẫn luôn bị mao chu trùng đuổi theo chạy. Ngũ tử mặc bọn họ lần này phản ứng thực mau a, phòng điều khiển bên trong biểu hiện theo dõi phạm. Vì là toàn bộ XT781 tinh cầu trạng huống. Bọn họ là biết ngũ tử mặc đám người cơ giáp hóa trang thứ nguyên trùng tộc theo dõi hệ thống phạm. Vì chỉ có phạm vi 40 km. Cái này theo dõi hệ thống vẫn là thiên khiển quân đoàn hữu nghị tài trợ. Lần này ngũ tử mặc thật là vận khí. Hắn vừa mới sửa chữa hảo theo dõi hệ thống liền giám sát đến những cái đó hướng bọn họ bên này chạy. Như điên lại đây mao chu trùng đàn. Không dám ngũ tử mặc bọn họ tựa như có biết trước giống nhau phản ứng nhanh chóng. Đại lực đám người cũng chỉ là nghi hoặc một chút. Không nghĩ nhiều. Kỳ thật chính là căn bản không nghĩ tới có người có thể đủ tại như vậy đoạn thời gian nội đem bọn. Họ nghiên cứu ra tới theo dõi hệ thống cấp sửa chữa đến càng thêm hoàn thiện. Liền tính cái này hệ thống chỉ là sơ cấp cũng giống nhau. Ngũ tử mặc đám người cùng mô cha ba cái tiểu đội hội hợp. Đoàn người không có chút nào dừng lại tiếp tục chạy trốn hành vi. Đại lực đám người tạm thời không có cho đánh giá. Mô cha bọn họ ba cái tiểu đội có 25 người. 19 giá cơ giáp. Ngũ tử mặc bọn họ còn lại là 6 giá cơ giáp. 4 cái đội hội hợp liền có 25 cái sức chiến đấu. Cùng bọn họ phía sau 30 chỉ mao chu trùng đàn hẳn là có một trận chiến chi lực. Lão Vu nhìn trên màn hình cùng nhau hành động 25 giá cơ giáp nhàn nhạt nói. Ha ha, cho nên hiện tại liền xem bọn họ lựa chọn. Ngũ tử mặc bọn họ nhưng không rảnh để ý phòng điều khiển đám người đối bọn họ có cái gì chờ mong. Ngũ tử mặc nhìn đến đối phương có 19 giá cơ giáp thời điểm liền nổi lên tâm tư, không ngừng ngũ tử mặc, cùng Mocha liên hệ Sarah cũng giống nhau. Sarah đem tình huống nói cho Mocha. Mocha bên này sở hữu các thành viên, Hai mắt cũng bắt đầu phát ra cùng Sarah giống nhau ánh mắt. Sarah, ta theo dõi hệ thống thượng không có biểu hiện ra những cái đó mao chu trùng, ngũ tử mặc không có. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Nhưng là màn hình đối diện Sarah minh bạch ngũ tử mặc lời này ý tứ. Chạy trốn đoàn người, tốc độ rốt cuộc có thể hoãn một chút. Sarah chuyên tâm cùng Mocha thương lượng, hợp tác, bất quá lấy Sarah tính cách, giao lưu gì đó, cũng không có khả năng quá nói nhảm nhiều. Tỉ như một mở miệng liền trực tiếp ném hai chữ. Ngoặc kép, hảo, biểu đệ vẫn luôn như vậy trắng ra. Đương ca ca hảo yêu thương hảo yêu thương hảo yêu thương làm sao đây? Phốc, ha ha ha ha ha, bị Sarah ngạnh trụ Mocha biểu tình thật sự quá khôi hài. Hắn các đồng bạn tất cả đều nhịn không được phun cười ra tới. Mocha vị này chính là ngươi biểu đệ a. Quả nhiên rất thú vị đâu, chính là. Tất cả mọi người đều ở một cái trong trường học mặt. Làm gì không còn sớm điểm giới thiệu cho chúng ta nhận thức, may mắn hắn bên này liên hệ dùng. Chính là tiểu đội kênh. Nếu không làm Sarah nghe được nhà mình các đội viên trêu chọc. Mocha tỏ vẻ hắn sẽ càng thêm yêu thương. Được rồi các ngươi, những cái đó mao chu trùng tư liệu ta chia các ngươi. Tổng cộng 30 chỉ. Đại gia không thành vấn đề đi, Mocha cũng sẽ không làm các đồng bạn tiếp tục trêu chọc chính mình. Trực tiếp đem từ Sarah bên kia phát qua tư liệu đàn phát ra đi. Nói chính sự thời điểm, Mocha các đồng bạn đều là thực nghiêm túc. Sarah chia Mocha tư liệu là lại lần nữa trải qua ngũ tử mặc đơn giản hóa. Cho nên Mocha bên kia người thực mau xem xong. Toàn thân đều là lửa nóng chiến ý. Phía sau chỉ là 30 chỉ mao chu trùng mà thôi. Bọn họ bên này chính là có 25 giá cơ giáp. Tuy rằng có 6 giá là 2 năm cấp sinh. Ở cho nhau tự giới thiệu qua đi. Mocha bọn họ này đàn lớp 4 sinh sẽ không xem thường Sarah bọn họ 6 người thực lực. Bởi vì Hani đám người ở cơ giáp hệ thanh danh. Bọn họ đều nhĩ có điều nghe. Đương nhiên, liền tính như thế. Mocha đám người thân là lớp 4 sinh cũng là không quên chiếu cố học đệ nhóm. Tư liệu các ngươi đều nhìn. Chờ hạ thời điểm chiến đấu chiếu cố điểm Sarah bọn họ yên tâm đi Mocha. Chúng ta khẳng định sẽ chú ý, được đến các đồng bạn bảo đảm. Mocha cùng Sarah thương lượng kế tiếp chiến đấu như thế nào phối hợp. Sarah bọn họ cơ giáp bởi vì có ngũ tử mặc tử mẫu hệ thống phụ trợ. Cho nên phối hợp phương diện hoàn toàn không thành vấn đề. Mocha bọn họ bên này tắc bởi vì vẫn luôn ở bên nhau huấn luyện. Liền tính không có ngũ tử mặc tử mẫu hệ thống ngoại quải. Bọn họ thực chiến phối hợp một chút cũng không thua kém với có tử mẫu hệ thống Sarah. Vì hai tổ người sẽ không bởi vì không có phối hợp quá mà quấy dày chính mình tổ phối hợp tình huống. Mocha cùng Sarah hai người quyết định tách ra hành động. Gặp được nguy hiểm lại cho nhau hỗ trợ. Chiến đấu chỉ huy ngũ tử mặc hoàn toàn không có nhúng tay. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào theo dõi hệ thống. Chờ đến hệ thống mặt trên lại lần nữa xuất hiện 30 cái tiểu điểm đỏ thời điểm. Lập tức liên hệ Sarah bọn họ. Mao chu trùng đàn 40 phút sau tới chúng ta nơi này, 40 phút sau. Bởi vì ngũ tử mặc dùng chính là công cộng kênh, cho nên tất cả mọi người đều nghe được hắn nhắc nhở. Mocha bên kia người một chút cũng không có hoài nghi ngũ tử mặc nói. Sarah lại lần nữa mở ra bản đồ. Thực mau ở mao chu trùng đàn đi tới lộ tuyến trung tìm được rồi một cái thích hợp mai phục chiến. Đấu địa điểm Mani, Mocha nơi này, Sarah đem thích hợp chiến đấu bản đồ cùng chung đến công cộng. Kênh thượng, làm tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Thực chiến kinh nghiệm Mocha đám người nhìn đến Sarah bản đồ. Tất cả đều trước mắt sáng ngời. Gật gật đầu nói, không tồi, cái này khu vực thực thích hợp quần chiến, có chiến thuật cùng với lựa chọn hảo địa điểm đoàn. Người cũng không lãng phí thời gian. Lập tức xuất phát đến phục kích địa điểm Mani đám kia đang ở chạy như điên mao chu trùng. Căn bản không biết phía trước có mai phục, hoặc là phải nói ở ST-781 tinh cầu hoạt động trong khoảng thời gian này. Nhóm người này mao chu trùng bởi vì chừng 30 chỉ. Rất ít có người dám can đảm quấy dày chúng nó, mà quấy dày chúng nó kết cục. Ví dụ như phía trước tìm đường chết trực tiếp vọt vào chúng nó hoạt động khu vực ẩn chứa huyết nhục. Năng lượng đồ ăn nhóm Mani nếu không phải bị càng cường đại đồ ăn cứu đi. Mao chu trùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái đó mỹ vị đồ ăn nhóm Mani không sai. Nhân loại ở mao chu trùng trong mắt, hoặc là phải nói lần hai nguyên trùng tộc trong mắt, là một loại cường đại sẽ phản kháng cũng sẽ chạy trốn mỹ vị đồ ăn. Mà liền ở phía trước, mao chu trùng đàn nhóm dâu tiếp thu đã có một đám phi thường mỹ vị ẩn chứa năng lượng đồ ăn ở rừng. Lại, không biết chính mình đám người cư nhiên trở thành mao chu trùng trong mắt đồ ăn ngũ tử mặc chuyên. Chú nhìn chằm chằm theo dõi màn hình. Mao chu trùng đàn một bước vào cảnh giới tuyến. Lập tức ra tiếng nhắc nhở. Chúng nó tới. Không cần ngũ tử mặc nhắc nhở. Mặt khác ngồi ở cơ giáp thao tác khoang nội người đều có thể đủ từ theo dõi hệ thống nhìn thấy kia. 30 cái tiểu điểm đỏ. Ầm ầm ầm. Mao Chu Trùng đàn bị bản năng sử dụng hướng ngũ tử mặc bọn họ mai phục địa phương đi nhanh. Lại phát hiện không đến ngũ tử mặc đám người đã sớm ở mai phục địa điểm đào bẫy dập. Không cần xem thường loại này giống quá mọi nhà giống nhau bẫy dập. Trên tinh cầu đối phó cấp thấp thứ nguyên trùng tộc hiệu quả rất không tồi. Này không ngũ tử mặc liền nhìn đến Mao Chu Trùng đàn phía trước ít nhất có 5 con Mao Chu Trùng. Rất vào bẫy dập bên trong. Động thủ, Mô Cha cũng không thèm nhìn tới rơi vào bẫy dập bên trong Mao Chu Trùng. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào mặc kệ đồng bạn chết sống. Như cũ hướng bọn họ xông tới Mao Chu Trùng đàn. 25 giá mai phục cơ giáp liền như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lao thẳng tới hướng mục tiêu của chính mình. Ngũ tử mặc bọn họ cái này tiểu đội hành động phương hướng cùng Mô Cha bọn họ bất đồng. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là tiêu diệt rơi xuống bẫy dập bên trong Mao Chu Trùng. Bẫy dập ở khai quật thời điểm liền dự tính quá. Có thể hãm hạ 4 đến 6 chỉ Mao Chu Trùng. Như vậy số lượng đối Sara bọn họ tới giảng. Nhiệm vụ không tính trọng. Mà dư lại 20 mấy chỉ Mao Chu Trùng. Mô Cha đám người có tin tưởng một trận chiến. Chiến đấu nhanh chóng khai hỏa. Ngũ tử mặc an tĩnh ngồi ở bay bên cạnh. Tầm mắt trừ bỏ chú ý theo dõi hệ thống. Thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một chút Sara đám người chiến đấu trạng huống. Gật gật đầu, ngày hôm qua thực chiến hiệu quả thực rõ ràng. Hôm nay Sara đám người chiến đấu càng thêm thành thạo. Nhưng mà ở chú ý theo dõi hệ thống ngũ tử mặc. Nhìn đến một cái khác tiểu trên màn hình mặt lại xuất hiện một tổ kỳ quái số liệu. Lại tới, ngày hôm qua tiếp thu đến kỳ quái số liệu chỉ có một đoạn ngắn. Ngũ tử mặc xem không rõ. Nhưng là ngũ tử mặc trời sinh liền đối số theo phi thường nhạy bén. Cho nên tiểu trong màn hình số liệu vừa xuất hiện. Ở ngũ tử mặc trong đầu lập tức cùng ngày hôm qua kia tổ kỳ quái số liệu trùng hợp lên. Nhanh chóng mở ra ST-781 tinh cầu Mao Chu Trùng phân bố bản đồ. Khẩn trương tìm kiếm tới gần nơi này có bao nhiêu Mao Chu Trùng đàn. Hết chương.